Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 638, bất hủ thần mạch. A, chấm ngoặc kép, nhìn Tiểu Hỏa Long khóc như vậy thương tâm. Lý Huyền Dạ đều có chút không đành lòng. Hắn đi lên phía trước, đang muốn ôm lấy Tiểu Hỏa Long an ủi một bên, bỗng nhiên thấy Tiểu Hỏa Long há to miệng rộng, liền đem tổ long chi vảy nuốt vào trong bụng, sau đó triển khai hai cánh tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lại phát hiện một viên tổ long chi vảy, sau đó không nói hai lời trực tiếp nuốt vào. Lý Huyền Dạ lúc đó liền đau lòng hỏng rồi, không phải đau lòng Tiểu Hỏa Long, mà là đau lòng này tổ long chi vảy. Đồ chơi này giá trị nói không chắc so với Tiểu Hỏa Long trên người vảy càng kinh người. Tốt xấu cũng lưu một mảnh cho ta a. Tiểu Hỏa Long rõ ràng đã đem Lý Huyền Dạ hoàn toàn không hề để tâm, hung hăng hướng phía trước tìm kiếm tổ long chi vảy, thậm chí còn từ dưới đất đào ra một đống tổ long chi cốt. Tổ long chi cần, tổ long chi tủy, cũng là không chút do dự, một cái nuốt sống. Lý Huyền Dạ xem như là thấy rõ, nơi này hoàn toàn chính là một cái tổ long táng trận a. Bất chi bất giác, một người một rồng đã đi tới hồng hoang bí cảnh khu vực trung tâm. Lý Huyền Dạ mới vừa tới gần nơi này, liền phát hiện nơi này không gian tính chất có chút quái lạ, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng dày nặng như thế, phảng phất là bị áp xúc qua như thế. Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi động, thăm dò tính đấm ra một quyền, tạo thành trong phạm vi nhỏ chiều không gian đả kích hiệu quả. Nhưng kinh ngạc phát hiện, chiều không gian đả kích đối với nơi này không gian sẽ không sản sinh hiệu quả. Nhiều tầng chiều không gian áp xúc không gian, Lý Huyền Dạ thầm nói. Hắn mơ hồ nhớ tới thượng cổ thời kỳ hồng hoang, thiên địa không gian còn chưa phân chia 12 chiều không gian. Nói không chắc này hồng hoang bí cảnh thuộc tính không gian còn bảo lưu lấy thời kỳ hồng hoang trạng thái cũng không nhất định. Tiểu Hỏa Long bỗng nhiên tại phía trước kêu lên. Lý Huyền Dạ nhanh chân đi đi, chỉ thấy Tiểu Hỏa Long xuất hiện trước mặt một cái hẻm núi vết nứt. Lý Huyền Dạ cẩn thận nhìn tới, lại thấy được một bộ hoàn chỉnh hình rồng hài cốt, bình tĩnh an tường nằm ở hẻm núi dưới đáy, phảng phất còn duy trì ngàn tỷ năm trước dáng dấp tư thái, chưa bao giờ bị người quấy rối quá giống như. Tiểu Hỏa Long nhìn thấy này hình rồng hài cốt về sau, nước mắt lại không tự chủ được loạch xoạch để lại đi ra. Lý Huyền Dạ đại khái đoán được, này tổ long hẳn là cùng Tiểu Hỏa Long có cái gì ngọn nguồn. Nói không chắc là cố nhân, cũng có thể là cha mẹ nó. Ai không đồng ý Tiểu Hỏa Long sẽ không khóc thương tâm như vậy. Lý Huyền Dạ vốn còn muốn an ủi một hồi Tiểu Hỏa Long, nhưng nó càng khóc càng hung, nước mắt uyển như đập nước thoát lũ giống như, ào ào ào hướng về trong hẻm núi cũng rót vào. Xem Lý Huyền Dạ hung hăng đờ ra, không biết làm sao, không tới thời gian đốt một nén hương, hẻm núi mạnh mẽ bị Tiểu Hỏa Long nước mắt cho rót đầy. Đắm chìm trong hẻm núi lòng đất, bộ kia hình rồng hài cốt cũng ở sức nổi ảnh hưởng, dần dần trôi nổi lên, toàn thể toàn cảnh hiện tại Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ lúc này trời mắt quét tới, tổ long chi xương cốt, vĩnh hằng di vật, luyện hóa xương sống lưng, có thể mở bất hủ thần mạch. Bất hủ thần mạch lại là cái thứ đồ gì? Lý Huyền Dạ lắc đầu cười khổ, luôn cảm giác mình đi tới nhất địa phương. Tiểu Hỏa Long đột nhiên đừng khóc, nó bay đến hẻm núi phía trên, lại khống chế nước mắt của chính mình, không ngừng đi dội rửa tổ long chi xương cốt cái kia dài đến mấy ngàn mét xương sống lưng. Theo nước mắt không ngừng dội rửa gột rửa, nguyên bản màu vàng xám long cốt dần dần trở nên trơn bóng thấu bạch khởi tới. Gần như qua sau 5 phút, Tiểu Hỏa Long đột nhiên nhất chảo mò lên tổ long chi xương cốt, đem một cái hoàn thành long tích xương giật đi ra, dùng sức vung một cái, đem xương sống lưng trực tiếp nhắm ngay Lý Huyền Dạ ngực. Ở Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại thời điểm, liền đột nhiên đem tổ long xương sống lưng đâm vào Lý Huyền Dạ trong lồng ngực. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một cái lão huyết dâng trào ra. Không biết xảy ra chuyện gì hắn, còn tưởng rằng Tiểu Hỏa Long muốn mưu sát chính mình. Nhưng nghĩ lại, Lý Huyền Dạ lại cảm thấy không đúng. Tiểu Hỏa Long muốn giết mình, hà tất phiền toái như vậy? Tùy tiện phun một cái lửa, chính mình khẳng định không còn sót lại một chút cạn. Lẽ nào nó là đang trợ giúp tự mình mở ra bất hủ thần mạch? Lý Huyền Dạ ý thức được khả năng này, thẳng thắn hạ thấp chống lại tâm lý, triển khai hai tay tùy ý Tiểu Hỏa Long đối với tự mình động thủ. Răng rắc, Tiểu Hỏa Long thân hình lóe lên, cấp tốc xuất hiện ở Lý Huyền Dạ sau lưng, sắc bén vuốt rồng ở Lý Huyền Dạ sau lưng một móc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, nương theo lấy Lý Huyền Dạ tê tâm liệt phế giống to âm thanh. Sống lưng hắn xương mạnh mẽ bị Tiểu Hỏa Long cho toàn bộ giật đi ra. Lý Huyền Dạ vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Hỏa Long sẽ như thế thô bạo. Không hề phòng bị tình huống, suýt chút nữa đem hắn đau linh hồn xuất khiếu. Lý Huyền Dạ xin thề, đây là hắn từ trước tới nay hưởng qua thống khổ nhất tư vị. Bị rút ra tới không chỉ là xương sống lưng, còn có còn tiếp xương sống lưng trên một ít nội tạng. Tình cảnh đó, quả thực máu tanh tới cực điểm. Tiểu Hỏa Long đem kéo xuống xương sống lưng ném đến một bên, lại trở về Lý Huyền Dạ trước mặt, nắm lấy tổ long xương sống lưng, dùng sức tiến đụng vào Lý Huyền Dạ trong lồng ngực, mạnh mẽ xuyên thấu Lý Huyền Dạ ngực, xe chỉ luồn kim giống như vậy, đem long tích xương thay đến Lý Huyền Dạ nguyên bản xương sống lưng vị trí. Cùng lúc đó, Tiểu Hỏa Long lại phun ra một luồng nhiệt độ không cao, nhưng khí tức cực kỳ khủng bố ngọn lửa, đem Lý Huyền Dạ cả người gói lại. Theo thần hỏa luyện chế, long tích xương không ngừng cô đọng thu nhỏ lại, tốn thời gian hơn 7 giờ sau khi rốt cục đem long tích xương ngưng luyện đến bình thường to nhỏ, hoàn chỉnh chồng vào đến Lý Huyền Dạ thân thể bên trong. Lúc này Lý Huyền Dạ cảm giác gì đều không có, hắn đã sớm đau hôn mê thật là nhiều lần. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Huyền Dạ mới thăm thẳm tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền phát hiện mình bị một đoàn liệt diễm bao phủ. Lúc đó liền bị sợ hết hồn. Có điều rất nhanh Lý Huyền Dạ cảm giác được này liệt diễm không có cái gì nhiệt độ, này mới an tâm xuống. Ê a, chấm ngoặc kép, Tiểu Hỏa Long nhận ra được Lý Huyền Dạ thức tỉnh, lập tức đập cánh bay tới, vỗ tới Lý Huyền Dạ ngọn lửa trên người. Ở Lý Huyền Dạ trên đầu dùng sức cọ sát mấy lần lấy đó thân thiện. Lý Huyền Dạ sắc mặt cổ quái nói, tiểu tử, người đến cùng đối với ta làm cái gì a? Ê a, chấm ngoặc kép, nhỏ ngu ngốc, người lợi hại như vậy làm sao đều không biết nói chuyện đây? Ê a, chấm ngoặc kép, người có phải hay không bị ngươi lúc đầu chủ nhân Thụy Nhã làm hỏng đầu, biến thành tiểu trí chướng a? Ê a, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cùng Tiểu Hỏa Long trao đổi nửa ngày, nó ra gặp EA ở ngoài, những khác một chữ cũng không biết. Lý Huyền Dạ tuyệt đối hỏi một câu hệ thống, nó hẳn phải biết mình xảy ra cái gì. Xin mời ký chủ tự mình kiểm tra nhân số trạng thái. Ây, ta còn không có hỏi đây. Bị hệ thống cao lãnh một mặt, Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới mở ra nhân vật thuộc tính giới. Cái khác đúng là không có gì thay đổi. Thế nhưng trung gian có thêm một hạng thuộc tính. Thần mạch, bất hủ cấp 1. Hiệu quả, tuổi thọ cộng 10.000. Toàn bộ thuộc tính pháp tắc cộng 1 này. Thêm tuổi thọ đối với Lý Huyền Dạ mà nói tạm thời còn không có ý nghĩa gì. Nhưng toàn bộ thuộc tính pháp tắc thêm nhất liền rất bắc a. Lực lượng pháp tắc bản thân chính là sau khi phi thăng thần linh mới có tư cách tiếp xúc sức mạnh. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ còn không có đột phá thiên đạo cấp, liền trực tiếp nắm giữ toàn bộ thuộc tính pháp tắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.